lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 293, Nghiệt Chướng. Còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Yêu Tăng, phía trước liền là núi đen địa giới. Người thật muốn cùng ta đồng quy vu tận hay sao? Khoảng cách Đường Lạc đuổi theo Thụ Yêu Mỗ Mỗ đã qua đi rồi 5 ngày thời gian. Này 5 ngày, Đường Lạc đem Thụ Yêu Mỗ Mỗ xem như gà đồng dạng nghiền chạy khắp nơi. Cũng diệt sát rồi 3 cái làm hại một phương yêu tinh. Ngoài ra còn có 2 cái an phận thủ thường. Đường Lạc không có động thủ. 5 ngày thời gian kiếm lấy rồi không ít công đức chi lực. Có thu hoạch. Mặt khác cũng hoàn thành rồi 2 nhiệm vụ. Tâm tình không tệ. Đường Lạc tâm tình không tệ. Thụ Yêu Mỗ Mỗ lại là tuyệt vọng. Cuồng bạo. Giống như là người sắp chết cuối cùng giãy giụa cùng gào thét. Này 5 ngày thời gian. Hắn cũng minh bạch rồi sau lưng đuổi theo hắn chạy yêu tăng đánh cho là ý định gì. Gì thế nào. Thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác cường đại vạn phần. Mặc kệ đối trên cái kia yêu tinh, dù là thực lực cùng hắn chênh lệch không xa, cũng đơn giản là đưa tay chộp một cái sự tình, kia rơi xuống bàn tay lớn, quả thực giống như là thiên kiếp đồng dạng, không cách nào chống cự. Bây giờ Thụ Yêu Mỗ Mỗ, sớm đã không còn rồi bắt đầu thấy thời điểm khổng lồ. Nguyên bản cây là cùng đâm rễ địa phương đã thu nhỏ đến rồi không đủ 100 mét vuông. Một gốc lớn cây liễu cũng thu nhỏ đến rồi bình thường lớn nhỏ. Ở giữa một cái trống rỗng, nhìn qua một bộ khô héo sắp chết bộ dáng. Một trương chợt nam chợt nữ khuôn mặt tại cây liễu trên như ẩn như hiện. Phát ra oán độc vô cùng tiếng gào thét. Về phần phân thân, đã sớm tại truy đuổi quá trình bên trong bị Đường Lạc một cước đạp vỡ. Há, đến núi đen chi khe rồi sao? Đường Lạc tùy ý nói, lúc trước hắn từ xà yêu trong miệng đạt được rồi núi đen chi khe địa chỉ. Chỉ là có chút cổ lão địa điểm lý do thoái thác. Cùng ngay sau đó khác biệt, so sánh cổ tịch mà đến, chỉ là một cái lớn phạm vi. Đường Lạc cũng không có tận lực đi trước tìm kiếm. Thuận kỳ tự nhiên, núi đen chi khe bất hiển sơn thủy. Lòng nhai đạo môn cũng chỉ biết rõ lại không rõ ràng lắm. Cũng không phải là loại kia nhất định phải độ hóa quần ma loạn vũ địa phương. Hiện tại Thụ Yêu Mỗ Mỗ bị hắn bức ép tới rồi cực hạn. Cũng rốt cục đi đến rồi này núi đen chi khe. Đường Lạc có chút hiếu kỳ. Cái này ở nhân gian không hiện quá nhiều sơn thủy. Dù là nghe qua người tu luyện cũng không nhiều. Tại yêu loại ở giữa ngược lại là hung danh hiển hách địa phương đến cùng là cái dạng gì địa phương. Đồng quy vu tận, Đường Lạc nở nụ cười. Ngươi lại hướng phía trước nhiều chạy trốn. Lại là ngừng lại rồi. Không tiếp tục đuổi rồi. Thụ Yêu Mỗ Mỗ vậy, đâm rễ tại nguyên nơi. Trong khoảng thời gian này hắn không ngừng na di. Tổn hao lượng lớn tinh huyết. Bây giờ đã tiếp cận là dầu hết đèn tắt trạng thái. Sớm tại 2 canh giờ trước liền đã không cách nào lại na di rồi. Nếu không phải kỳ vật bàng thân, tốt xấu còn có thể bảo trì tốc độ không chậm di động. Khẳng định đã bị này yêu tăng truy sát một cái bóp chết. Chỉ là nhìn Đường Lạc bây giờ bộ dáng, Thụ Yêu Mỗ Mỗ bởi vì phẫn nộ, sợ hãi. Tuyệt vọng đầu đột nhiên tỉnh táo thêm một chút. Hắn có thể sống đến bây giờ. Ở đâu là dựa vào cái gì kỳ vật. Chỉ là bởi vì này yêu tăng không có tính toán giết hắn a. Trước mắt núi đen chi khe. Chỉ sợ đã là trận này đường đi cuối cùng chút. Hắn nơi chôn xương. Ha ha ha ha. Thụ Yêu Mỗ Mỗ cất tiếng cười to. Âm thanh nói không nên lời được thê lương. Ai tại khe nước trước mặt ồn ào. Một cái lộ ra bất mãn chi ý thanh lệ thanh âm đánh gãy rồi Thụ Yêu Mỗ Mỗ tiếng cười. Thụ Yêu Mỗ Mỗ cười to im bặt mà dừng. Cây liễu bản thể không ngừng loạng choạng. Biến ảo, biến thành rồi hình người. Bất quá cái này hình người cũng là có chút cổ quái. Tay chân tứ chi đều cùng khô héo nhánh cây không khác. Thân thể ngược lại là duy trì người thân thể. Đỉnh đầu trên đầu là một cái đầu gỗ, nhưng có hai tấm một nam một nữ khuôn mặt, vặn vẹo lên, oán độc lấy, cuối cùng hóa thành nịnh nọt chi sắc. Nguyên lai là ngươi cây này yêu, tới đây làm gì? Nói chuyện là một cái 28 tuổi tác tiểu nha đầu. Đỉnh đầu trên mọc ra một đôi thú tai, quần áo hoa lệ, có thể nhìn thấy sau lưng một đầu lửa hồ ly cái đuôi chính tại lung lay. Sau lưng còn theo mấy cái tiểu hồ ly tinh, hóa hình được 7-8 phần, nhìn qua có mấy phần khôi hài, cũng có mấy phần ngạc nhiên. Này yêu tăng muốn chu thiên hạ bảy yêu, còn mời núi đen yêu vương cứu mạng. Thụ yêu mỗ mỗ đầu dạp xuống đất, đối lấy cái này tu vi, đạo hạnh xa xa không bằng chính mình tiểu yêu bái dưới. Chỉ cầu một chút hy vọng sống. Chỉ cần này yêu tăng cùng núi đen chi khe nổi rồi xung đột, là hắn có thể sống. Này lại là núi đen yêu vương rồi. Tiểu hồ ly khẽ cười một tiếng, nhìn lấy thụ yêu mỗ mỗ, ngữ khí mỉa mai. Công tử có nói, nếu không có tạo dưới sát nghiệt chi yêu, đến ta núi đen chi khe, hắn chi bằng che chở, động tâm tư, lén lút ra ngoài, hắn cũng sẽ không xen vào nữa. Nhưng này loại yêu loại, còn tới núi đen chi khe cầu viện, liền là đường chết một đầu. Mặt khác tạo dưới sát nghiệt chi yêu, cũng chớ đến ta núi đen chi khe, quấy nhiễu rồi công tử thanh tịnh, khi hắn sẽ không giết người hay sao? Mấy câu nói đến thụ yêu mỗ mỗ hai tấm gương mặt xoay cong chi không chứa đoạn biến ảo. Này yêu tăng muốn chu tận thiên hạ bảy yêu, yêu vương đã không có biện pháp đặt mình vào ở ngoài. Thụ yêu mỗ mỗ thê lương nói, hắn không có cách nào biện giải cho mình, chỉ có thể đem núi đen chi khe cũng kéo xuống nước. Tiểu hồ ly ánh mắt rời, nhìn hướng đường lạc hỏi nói, tiểu sư phụ, hẳn là sẽ không đối ta núi đen chi khe có ý nghĩ gì chứ? Núi đen chi khe từ trước đến nay an phận thủ thường, không để ý tới thế sự, tựa như là tải chịu thua. Thực tế trên lại ngạo khí cực kỳ, có thể đem thụ yêu mỗ mỗ bức ép tới chật vật như thế. Nói thế nào cũng là kim đan tu sĩ bên trong cường giả. Nhưng tiểu hồ ly trực tiếp miệng nói, tiểu sư phụ, này cùng đường lạc tuổi trẻ bề ngoài có quan hệ, nhưng cũng đủ thấy nàng đối Hắc Sơn lão yêu thực lực tín nhiệm. Này muốn nhìn ngươi này tiểu hồ ly nói tới có phải hay không là thật. Đường lạc nói rằng, an phận thủ thường, an cư một phương yêu hắn cũng không có hứng thú đi dọn dẹp. Dù là công đức chi lực, cái mông là thiên hướng về người nói này bên, cũng sẽ không tùy tiện giết cái tiểu yêu liền sẽ thu hoạch được công đức. Nếu như núi đen chi khe hoàn toàn chính xác là an cư một phương, đường lạc hơi gõ đánh một chút, xác định bọn hắn sẽ không đối đại u tạo thành cái gì tổn hại hại là có thể rồi. Về phần về sau sự tình đường lạc mới sẽ không đi quản, che chở đại u là vì rồi nhiệm vụ, lại không phải hắn thật cảm động lây, xem đại u vì gia quốc, lời này tại kia tiểu hồ ly lỗ tai bên trong lại là chói tai đến rồi cực điểm, muốn nhìn nàng nói có phải thật vậy hay không. Thật đúng là chưa bao giờ thấy qua như thế không đem núi đen chi khe đặt ở trong mắt người. Căm tức nhìn đường lạc, tiểu hồ ly hơi có chút nhe nanh múa vuốt chi ý. Sau lưng đám kia tiểu yêu tinh cũng hướng lấy đường lạc nhe răng nhếch miệng. Thụ yêu mỗ mỗ ngược lại là ở trong lòng trong bụng nở hoa. Này yêu tăng kiêu ngạo như thế, vậy mà trực tiếp cùng núi đen chi khe đối mặt, mà núi đen chi khe ngạo khí, so với này yêu tăng đến, hiển nhiên chỉ mạnh không yếu, song phương chỉ sợ là muốn va chạm rồi. Tiểu sư phụ tốt lớn khẩu khí a. Quả nhiên, chừng rồi vài lần sau, tiểu hồ ly ngữ khí càng lộ bất thiện, ta núi đen chi khe sự tình còn có thể đến phiên ngươi để ý tới. Theo lấy lời nàng nói, chung quanh tu viện ở giữa, một hồi thanh âm huyên náo, một đám tinh quái nhao nhao xuất hiện, đem đường lạc vây lại, đủ loại màu sắc hình dạng đều có, mà duy nhất giống nhau chút cũng chỉ có một. Các nàng đều là nữ, ghé vào đường lạc bả vai trên hao thiên khuyển nhảy đến đất trên, lộ ra sắc bén một thanh răng nhỏ, không có chờ chung quanh tinh quái bởi vì con này đáng yêu ly nô phát ra hoặc là trào phúng, hoặc là yêu thích tiếng cười, sói chu tiếng gầm vang vọng mây xanh, hao thiên khuyển trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Một tôn tựa như thiêu đốt lên hắc viêm cự lang xuất hiện tại chúng yêu muốn tiền. Con mắt màu đỏ ngòm đảo qua, để đám kia tinh quái nhóm nhau nhau lui về phía sau. Cứ việc có số ít mấy cái liên hợp lại, tại ngoài sáng thực lực trên cũng là chưa hẳn không thể cùng hao thiên khuyển đấu một trận. Nhưng những này tinh quái trường kỳ tại hắc sơn lão yêu che chở dưới sinh tồn, sinh hoạt. Nguyên bản hung tính cơ hồ bị mài đi, hao thiên khuyển vốn chính là đi theo Dương Tiễn bên thân, liền Tôn Ngộ Không đều cắn qua, nó sau lại một sợi tàn hồn chuyển sinh thành yêu, lại cùng đường lạc, một thân giết chóc cũng là không nhẹ, lập tức chấn nhiếp rồi những này tinh quái nhóm. Yêu tăng, người quả nhiên muốn đối núi đen chi khe ra tay. Thụ yêu mỗ mỗ châm ngòi có thể nói là tương đương vụng về. Bất quá không có đóng là, song phương thế rằng co đã thành, lập tức liền muốn khai chiến. Chờ hắc sơn lão yêu vừa ra, sự tình là có thể rồi kết rồi. Quả nhiên, không có chờ hao thiên khuyển tiếp tục phóng thích ra thao thiên yêu khí. Nơi núi rừng sâu xa, nguyên bản mơ hồ có thể nghe thấy róc rách khe nước thanh âm đột nhiên biến mất. Cái nào không biết tốt xấu, tiến lên ta núi đen chi khe dương oai. Một cái thanh lãnh cao ngạo âm thanh truyền đến, nhưng người đến tư thế lại hết sức long trọng. Mấy cái từ lão nửa mẹ cao lớn nữ yêu dơ lên một tòa hoa lệ vô cùng mềm kiều. Bốn phía chạm rỗng, giống như là một tòa tiểu lương đình. Vải mành che chắn lấy thấy không rõ tình huống bên trong, chỉ có thể mơ hồ trông thấy có mấy người bóng nửa nằm ở bên trong, triền miên bộ dáng, chung quanh vây quanh không ít tinh quái. Công tử, công tử, Cỗ Kiệu xuất hiện, một đám oanh oanh yến yến đều hướng bên kia tiến tới, mặt mày ở giữa vô số phong tình, thụ yêu mỗ mỗ khuôn mặt nhịn không được kéo ra. Ai có thể nghĩ đến cường đại hắc sơn lão yêu trên thực tế là loại này hoang dâm vô độ tính tình. Đâu, cái gì an cư một phương, kỳ thực chính là này hắc sơn lão yêu mở một cái lớn hậu cung. Cả ngày vùi ở ôn nhu hương mặt trong không chịu ra đến. Nhưng đây đối với thụ yêu mỗ mỗ những này yêu quái tới nói, cũng là một cái tốt chuyện. Nếu như hắc sơn lão yêu thật sự có cái gì hùng tâm tráng trí, bọn hắn những này ở ngoài gây sóng gió yêu quái, sợ là đã sớm không thành rồi. Tự đoạn một tay, cút đi, bản công tử tha cho ngươi một mạng. Hắc sơn lão yêu vùi ở mềm kiệu bên trong ôn nhu hương bên trong, không chịu xuất thủ, cũng không chịu hướng bên ngoài nhìn nhiều, đem đầu chôn ở bên thân nữ yêu trong ngực, không ngừng mà ủi lấy, mơ hồ không rõ nói. Đường lạc trên mặt biểu lộ cũng rất cổ quái, rõ ràng hiển lộ ra một loại trong lúc nhất thời không cách nào lời nói cảm xúc. Để thụ yêu mỗ mỗ trên mặt đại hỉ, này yêu tăng, rốt cục cũng thấy được khó giải quyết, biến trở về đi thôi. Đường lạc mở miệng đối hao thiên khuyển nói rằng, hao thiên khuyển nhu thuận mà biến trở về thân mèo, nhảy đến đường lạc bả vai trên, mà theo lấy đường lạc vừa rồi kia vừa nói một câu, chúng yêu nhóm cũng cảm giác được không khí chung quanh biến đổi. Không khí tựa hồ cũng nặng nề mấy phần, áp lực vô hình bao phủ, nhưng phần này áp lực cũng không phải là đến từ bị vây quanh hòa thượng áo trắng, không phải hắn dự định động thủ liêu mạng, mà là mệt kiệu bên trong núi đen yêu vương đình chỉ rồi nguyên bản động tác. Thân thể giống như mảnh gỗ đồng dạng cứng đờ ở. Kia cảm giác nặng nề chính là từ hắn trên thân tản mát đi ra. Công, tử, nguyên bản trên mặt cười duyên nữ yêu lo sợ bất an mà hỏi. Cảm thấy trong ngực công tử như là hòn đá đồng dạng. Làm sao? Còn muốn vi sư mời ngươi hay sao? Đường Lạc sắc mặt lạnh lẽo. Mở miệng nói. Hô, một hồi cuồng phong gào thét cuốn tới. Chúng yêu trước mắt hoa một cái. Liền nhìn một đạo bóng trắng xuất hiện tại hòa thượng kia trước mặt. Bịch, một tiếng trực tiếp quỳ xuống. Ôm lấy đối phương chân liền kêu rên lên. Sư phụ a, thật là ngươi a, ta trôi qua thật đáng a. Quả thực là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Đường Lạc không hề bị lay động, một cước hất ra, nghiệt chướng, còn không mau mau hiện ra nguyên hình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục